Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 951, trong tử phủ thế giới. Tấm thẻ chính diện quan hệ lời không? Vẻn vẹn tử sắc mặt ngoài khắc họa năm đạo kim sắc nếp nhăn. Nhìn qua đặc biệt chói mắt ở tấm thẻ mặt trái, nhưng là hai cái màu vàng nhạt linh lung hai chữ. Những vị trí khác đồng dạng là bỏ trống đi ra. Nhìn một cái, linh lung hai chữ đặc biệt dễ thấy. Hiển nhiên linh lung thương hội là khá dưới một phen công phu. Mắt thấy Tiêu Nhiên không chút do dự đưa tay tiếp nhận. Linh lung hội trưởng trên mặt ý cười không giảm chút nào. Trái lại càng thêm nồng nặc. Tuy nhiên há mồm liền tùng ra hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng những linh thạch này, cuối cùng Tiêu Nhiên hay là muốn hoa ở linh lung thương hội. Bọn họ cũng không có tổn thất quá lớn mất. Hơn nữa thông qua như thế một chút đồ, vật, kết giao Tiêu Nhiên như thế một vị tuổi trẻ ngũ phẩm đan thánh. Vẫn là có vẻ không bình thường có lời. Một bên Vạn Phó tại bọn họ quá trình giao dịch cũng không có nói bất kỳ phí lời. Chỉ là yên lặng đánh giá lấy Tiêu Nhiên nhất cử nhất động. Tuy nhiên bây giờ Tiêu Nhiên đã chiếm được hắn bước đầu tín nhiệm. Nhưng Tiêu Nhiên làm người đến cùng làm sao? Còn cần hắn lại quan sát một, hai, tiếp nhận tấm thẻ quan sát một, hai sau, Tiêu Nhiên lại nhíu mày đối với Linh Lung hội trưởng đạo. Linh Lung hội trưởng, tiểu tử còn dự định mua một ít luyện chế ngũ phẩm linh đan cùng lục phẩm linh đan dược tài. Không biết rõ người nơi này có thể có bán ra. Ha ha, dược tài đương nhiên là có. Ta Linh Lung thương hội tuy nhiên không phải Vân Thành to lớn nhất thương hội. Nhưng cũng là đứng hàng top 3. Đủ loại tài vật không thiếu gì cả. Tiểu hữu có quan hệ nhu cầu cứ việc nói. Ta lập tức phân phó người mang lại đây. Linh Lung hội trưởng cười ha ha. Phía trước còn đang suy nghĩ Tiêu Nhiên tiền cuối cùng vẫn là muốn tìm ở Linh Lung thương hội. Một giây sau Tiêu Nhiên quả nhiên liền mở miệng dùng tiền. Mắt thấy Linh Lung hội trưởng đáp ứng. Tiêu Nhiên cũng không hề khách khí. Lần nữa ngồi xuống. Đồng thời phất tay lấy ra giấy và bút mực đến. Phất tay ở trên tờ giấy trắng viết xuống mỗi loại dược tài tên tới. Thời gian nháy mắt. Tiêu Nhiên viết ra dược tài tên dĩ nhiên hơn trăm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Không chút nào đình chỉ ý tứ. Linh Lung hội trưởng trên trán mồ hôi lạnh lần thứ hai hơi hơi bốc lên đến. Tiêu Nhiên viết những thứ đồ này. Đều là cực kỳ chân quý 5-6 phẩm dược tài A. Cho dù là bọn họ Linh Lung thương hội muốn thu mua cũng có chút phiền phức. Bây giờ lại muốn lấy giảm 20% giá cả bán cho Tiêu Nhiên. Ngẫm lại liền đau lòng. Bất quá tính toán giảm 20% bọn họ cũng còn có thể kiếm lời một khoản. Chỉ ít kiếm lời bao nhiêu thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh tự nhiên. Một bên đại trưởng lão nhưng lại yên lặng nhìn Tiêu Nhiên viết dược tài tên. Một chương viết xong, trở lại một chương, đảo mắt công phu, liền đầy đủ viết 3 tấm giấy trắng, đầy đủ hơn 400 loại dược liệu. Trong đó phần lớn đều là tầm thường có thể gặp đến đồ, vật. Bất quá cũng không có thiếu là tầm thường khó gặp chân quý dược tài. Trong đó còn có nhiều loại là Linh Lung thương hội cũng không có. Bất quá cuối cùng Linh Lung thương hội vẫn tính là không để cho Tiêu Nhiên quá khuyết điểm nhìn. Đang đợi sắp tới nửa canh giờ sau. Trừ 3 loại dược tài thực ở không lấy được ở ngoài. Còn lại những dược liệu kia. Mỗi bản không cho Tiêu Nhiên xứng đầy đủ 20 phần. Giá trị đầy đủ đạt đến hơn 13 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất quá dựa theo giảm 20% tính toán. Cũng chỉ ít ngàn vạn miễn cưỡng ra mặt. Thêm vào linh lung sẽ lớn lên mới. Vung tay lên lại sẽ số lẻ mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh thạch cho xóa đi. Trực tiếp lại sẽ Tiêu Nhiên thẻ VIP bên trong ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch lại cho trở lại. Qua. Tuy nhiên nhìn qua Linh Lung thương hội tổn thất nặng nề. Nhưng Tiêu Nhiên đối với Linh Lung thương hội thái độ nhưng là đại đại cải thiện. Hơn nữa cũng hứa hẹn ngày sau có đan dược bán ra nói. Ưu tiên lựa chọn bán ra cho Linh Lung thương hội. Cứ như vậy, tuy nhiên Linh Lung thương hội nhìn như cho không Tiêu Nhiên hơn 10 triệu linh thạch dược tài. Nhưng cũng coi như là bạch kiếm lời Tiêu Nhiên như thế một người tuổi còn trẻ đan thánh nhân tình. song phương ai cũng không lỗ. Như thế một chuyến dằn vặt hạ xuống, nguyên bản buổi sáng đã sớm là được buổi chiều vô cùng. Tuy nhiên Linh Lung Thương hội hội trưởng cực lực yêu Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó hai người cùng dùng cơm, nhưng vẫn là bị Tiêu Nhiên cho khéo lời từ chối. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Vạn Phó mặc dù không có nói quan hệ, nhưng giữa hai lông mày đã hơi không kiên nhẫn. Như thế nhất tôn khủng bố gia hòa, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không dám trực tiếp không để ý tới đối phương là cảm thụ. Vạn nhất đối phương tức giận, Tiêu Nhiên coi như thật không thể thừa nhận hạ xuống. Chờ Tiêu Nhiên lại trở lại đan tháp thời điểm, thời gian đã tới gần trạng vạng tối. Hồng Thiên Ninh trở về một chuyến sau, lại trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Nhiên bọn họ ở lại trong sân, trừ 6 vị đã trở về đan sư, liền chỉ có 4 vị tử phủ cảnh thủ vệ chờ ở bên trong. Sân rất lớn, Tiêu Nhiên trực tiếp đem Vạn Phó cho sắp xếp ở chính mình sát vách một gian trong phòng nghỉ ngơi. Hắn cũng tương tự trở lại gian phòng của mình bên trong. Hôm nay ở Linh Lung Thương hội thu hoạch, hắn hiện ở còn cần qua thanh lý chỉnh đốn một chút đây. Trở về phòng, tại cửa ra vào tiện tay bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp cùng ngăn cách trận pháp. Bảo đảm sẽ không có người dò xét đến chính mình sau. Tiêu Nhiên vừa mới đến giữa phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Đồng thời xoay tay lấy ra hôm nay vỗ tới tinh hoa tiên thảo. Lúc trước Tiêu Nhiên cầm lấy tinh hoa tiên thảo thời điểm, còn không có bất kỳ cái gì dị thường. Cũng không biết rằng siêu cấp tu luyện hệ thống đến cùng muốn làm quan hệ. Nhưng hiện ở lấy ra đến, Tiêu Nhiên mơ hồ cảm giác, tựa hồ cái này cây tinh hoa tiên thảo theo trong cơ thể mình nơi nào đó mơ hồ có chút đặc thù liên hệ. Tiêu Nhiên biết rõ đây nhất định là chính mình ảo giác, nhưng vẫn là không nhịn được chìm vào tâm thần đến chính mình đan điền vị trí. Càng chuẩn xác nói, Tiêu Nhiên trong cơ thể đan điền đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ ở Tiêu Nhiên nguyên bản đan điền vị trí, trừ một đoàn nhỏ nhàn nhạt tử khí tiêu tán ở ngoài, chính là một cái to bằng nắm tay màu vàng xám thạch đầu. Thạch đầu hiện hình bầu dục, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, cái này trong tảng đá hoàn toàn là không. Hơn nữa cũng không phải là loại kia trống rỗng cảm giác. Ở trong tảng đá không chỉ có nắm giữ một đạo đạo bạc nhược tử sắc khí thể, còn có một đạo đạo hóa vì là sương mù tung bay ở bên trong pháp lực. Đối với cái này ra không gian, Tiêu Nhiên cũng không xa lạ. Vật này chính là võ giả tử phủ. Bây giờ Tiêu Nhiên tử phủ còn chưa hoàn toàn cấu trúc hoàn toàn. Nếu là cấu trúc hoàn thành sau, tử phủ bên trong thì sẽ xuất hiện một mảnh mấy mét vuông viên không gian. Bên trong có thể gửi các loại hàng hóa, thậm chí là bên người mang theo đồ, vật. Bất quá cũng chỉ có thể là lâm thời gửi. Một khi thời gian quá dài, vật còn sống nhất định sẽ chết đi. Chỉ có vật chết mới có thể tiếp tục chứa đựng ở trong đó. Tiêu Nhiên trong tử phủ, thủy, hỏa, thổ, mộc tứ loại thuộc tính ngũ hành đã viên mãn. Chỉ còn lại kim thuộc tính còn kém 90% khoảng chừng dáng vẻ. Chỉ cần lại bổ túc kim thuộc tính, Tiêu Nhiên đan điền thì sẽ triệt để diễn hóa hoàn thành. Đến thời điểm sẽ hình thành một cái chánh thức không gian mang theo người. Tương tự với Tiêu Nhiên siêu cấp tu luyện hệ thống trống rỗng ba lô một dạng. Bất quá nhưng không có ba lô như vậy cao cấp. Xem ra muốn chánh thức diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh không gian, còn cần không ít thời gian a. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra một vệt cảm thán vẻ tới. Nghe đồn, hiển thánh cảnh cao thủ đan điền tử phủ đã sớm triệt để diễn hóa ra một thế giới nhỏ, đồng thời theo trong đó thuộc tính ngũ hành từ từ trọn vẹn, thậm chí có thể sinh ra một ít sơ cấp linh trí. Đến thời điểm võ giả liền có thể điều động thể nội thế giới lực lượng, đến cùng người chống lại đồng thời cùng với đối chiến. Lực lượng kia so với bình thường pháp lực phải cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng là vì sao hiển thánh cảnh cao thủ tại sao lại như vậy cường hãn nguyên nhân thực sự. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 952, trong tử phủ thứ nhất cây sinh linh đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.